Gặp phải một lão công nhỏ hơn ngươi. Chương 3, gia đình uy hiếp chân tướng sự việc. Góc truyện audio.com. Cách ngày, ghế lô phía tây quán ba ba lãng. Nam tử tao nhã tựa vào sofa rít một hơi thuốc lá nói. Nếu bác gái biết cậu một tay bày ra chuyện xấu của ba. Làm bác ghen nên mới cùng mối tình đầu gặp lại. Lại còn lén đánh tiếng cho bác trai. Cuối cùng lấy cái này làm nhược điểm uy hiếp. Một mũi tên trúng hai con chim. Cậu nói, bác có thể hay không hối hận sinh ra đứa con như cậu. Nói không chừng lại hãnh diện vì tôi. Đừng quên nghề chính của nhà tôi. Không gian trá không phải thương nhân mà. Cao Duệ lắc đầu thở dài. Đại ca cậu còn oan hơn. Rõ ràng là cậu nhàm chán nghĩ muốn chỉnh người mới đưa ra chủ ý cho kỳ thi truy lão bà. Thuận tiện lừa tiền đi du lịch Mỹ. Bây giờ còn không biết xấu hổ nhắc đến. Vì cái gì phải ngượng ngùng. Kỳ Thích ngạc nhiên nói. Tôi giúp ảnh cưới vợ. Hiện giờ còn có con. Mà số tiền kia sớm không còn. Thêm vào lợi tức có cái gì không đúng. Cao Duệ câm nín. Vô phương tranh luận cười nói. Vậy chuyện gạt chị dâu đem cháu đi chơi suốt buổi sáng. Lại giả vờ tốt bụng tìm về là thế nào. Cậu có biết chị dâu tôi là cô giáo? Cao Duệ gật đầu, cái đó với hắn mang đứa nhỏ đi có liên quan gì? Từ khi tôi đem Kỳ Thanh trả về ở Tinh Đế, đưa đến lúc chị ấy sắp phát điên, nên chị ấy sẽ không thể quên ơn tôi. Cao Duệ không nói gì, uống ngụm whisky nói, cậu sẽ không lừa Tiêu Trần chẳng hay biết gì. Ngụy trang chính nhân quân tử đi, như thế nào có thể? Nga, chính là chuyện hồi trung học hẹn hò với Lợi Ti. Ngô tôi nhớ rõ còn có Phiêu Lam, dường như còn có Hoa hậu giảng đường cách Phách Triệu Nham Vũ nữa. Kỳ Thích không giận mà cười, đem chai rượu bên tay trái rót vào ly whisky của đối phương. Gần đây cậu nhận vài vụ án lớn, làm cho chị dâu một mình tịch mịch ở khuê phòng, không bằng tôi giới thiệu mấy bằng hữu cho chị. Thư giản, cậu, như thế nào, muốn không? Kỳ Thích nâng cằm cười lạnh. Hỗn đản, cư nhiên tính toán cho vợ hắn ngoại tình. Không đạp cái mặt cười kia thật sự không cam lòng mà. Đáng giận Kỳ Thích lại là cao thủ quyền đạo, thông thạo kiếm đạo, chính mình lại là văn nhân dựa vào bút kiếm cơm. Ngẫu nhiên mới lượn đến phòng tập thể thao. Không phải đối thủ, đến ám toán, so ra vẫn không đê tiện bằng hắn. Quên đi, quên đi, ai kêu mình chọc vào cấm kỵ của Kỳ Thích, cũng không phải không hiểu hắn có bao nhiêu coi trọng Tiêu Trần. Ai Cao Duệ ai thán thỏa hiệp, đến, chúng ta một ly xóa bỏ ân oán. Kỳ Thích nâng ly cụng vào ly whisky của nam nhân, ly rượu này cậu pha, con có thể uống sao? Nam nhân vẻ mặt cầu xin mà Kỳ Thích lại nghiêm túc đối diện đành phải nín thở một hơi cạn sạch. Khuôn mặt từ trắng chuyển sang tái. Nôn, thật sự siêu cấp khó uống. Về sau tình nguyện đắc tội bà xã cũng không thể đắc tội Kỳ Thích. Càng không thể lấy Tiêu Trần ra chọc hắn. Nếu không thảm chính là mình. Cao Duệ uống vài ngụm trà mới đỡ chút. Nói, Kỳ Hưởng Vân khó chơi như vậy sao cậu cũng thu phục được. Tôi không tin hắn thấy người gặp họa mà không bỏ đá xuống giếng. Một câu, tôi kết hôn trong nhà chỉ còn mình ổng độc thân. Phòng ngừa tôi châm ngòi thổi gió. Hắn phải tự mình thức thời. Đối phó Hoa Hoa công tử chiêu này hữu hiệu. Độc nha, nam nhân sau lưng run rẩy lên tiếng. Nói như vậy hết thảy đều đã nằm trong tay cậu. Kỳ Thích hướng Cao Duệ cười nhạo. Tôi như thế nào có thể làm Trần Trần chịu khổ. Đúng ha, chính mình hỏi ngu rồi. Tuổi này rồi mà sao có thể xuất hiện loại sai lầm này. Hắn thiệt may mắn mới kết được loại bạn này mà. Ai ra, nam nhân đột nhiên thần sắc căng thẳng. Làm sao vậy, Cao Duệ thiệt nghi ngờ lời nói quan tâm này. Ngô không được rồi, không kịp hướng Kỳ Thích giải thích. Ngay cả kỷ lục chạy 100m cũng bị phá vỡ. Cửa vừa mở bóng người liền biến mất. Nghe nói cùng ngày ở một phòng trong toilet nam quán ba ba lãng có tiếng nước vang suốt một đêm. Nam nhân tung tin vịt khóc hết nước mắt. Khách nhân đều tránh đi. Đáng thương Cao Duệ hư thoát hết sức còn phải giải thích với vợ nguyên do về trễ. Bất hạnh ghê, các bé ngoan ngàn vạn lần đừng học theo ức hiếp người khác như vậy nha. Cách chương.